Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. Phù Văn Thương. Cái kia lọ chứa hiện tại ở đâu? Liễu Tình truy hỏi. Đã sớm giao đi tới đi. Lam Tình muốn làm cái buông tay động tác, kết quả bởi vì bị còng tay khảo thất bại. Vậy các người cướp đi hồn thể sau đó muốn làm gì? Hồn dung a, vẫn là chi tiết nhỏ phương diện ta không hiểu lắm. Ngược lại chính là đem hồn thể ý chí biến mất sau tiến hành hợp tác hấp thu. Có thể để cho chính mình hồn thể chậm rãi lớn mạnh đồ chơi. Lam Tinh lần thứ hai dùng ung dung ngữ, khí nói lời kinh người. Liễu Tình nhìn Cao Kiện một chút. Lúc trước bọn họ liền vẫn đang nghĩ, tại sao hắc nhận người có thể bình thường sử dụng trấn hồn chuông. Bây giờ nhìn lại, cái nghi vấn này là giải đáp, nhưng cũng có chút không thể tiếp thu. Toàn nhân loại ở linh học trên còn ở bước đầu thăm dò giai đoạn. Hắc nhận cũng đã phát triển ra tương đối đáng sợ ứng dụng kỹ thuật. Càng kinh khủng chính là, đây là một phản nhân loại tính chất tổ chức a. Tựa hồ, bọn họ không chỉ là khoác lác bước đơn giản như vậy. Liễu Tình bình tĩnh một hồi lâu, sau đó nói tiếp, ta muốn mời ngươi lại giải thích một chút trấn hồn chuông. Vật kia a, xuất xứ không rõ ràng, ta chỉ biết là nó có thể sản sinh trực tiếp tác dụng với hồn thể thương tổn. Là cái rất lợi hại đồ chơi. Mỗi lần Triệu Diệp ở bên cạnh ta đong đưa chuông, ta đều đến dao động một hồi. Vì chuyện này, ta có thể không ít đánh hắn. Lam Tinh có chút đắc ý nói, cái kia Triệu sư trưởng nhà linh vị trộm cướp án, có phải là cũng cùng hồn thể có quan hệ? Cao Kiện hỏi, kỳ thực, hắc nhận tháng gần nhất phi thường kiêu căng, đã ở các nơi trên thế giới làm hơn 10 lên vụ án. Hay là đều là gần như mục đích? Bingo, chúng ta điều tra ra cái kia linh vị trên có một không sai linh thể. Đáng tiếc, sự thực chứng minh, vật kia không quá hợp lệ, không hợp cách, các người đối với hồn thể còn có yêu cầu. Liễu Tình nghi ngờ nói, đương nhiên là có. Lam Tình bất mãn Liễu Tình một chút, tựa hồ muốn biểu đạt ngươi hỏi vấn đề ít nhiều có chút nhược trí, chỉ có cường độ cao hồn thể mới có thể chịu đựng cái kia giải phẫu. Người bình thường hồn thể trải qua dẫn ra cùng biến mất ý chí quá trình sau, đã liền bị xoắn nát. Liễu Tình cùng Cao Kiện liếc mắt nhìn nhau. Tin tức tốt là, hắc nhận tựa hồ sẽ không đối với người bình thường trắng trợn tàn sát. Tin tức xấu là, Cao Kiện ngươi nguy hiểm. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Liễu Tình cùng Cao Kiện tìm tới Phương Vũ, cũng báo cho rồi kết quả. Lúc trước sở dĩ cho Phương Vũ ném tới trong ngọn núi, là bởi vì hắc nhận có một hấp thu kế hoạch, chỉ là sau đó không thành công. Phương Vũ là rất kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng bắt được Lam Tinh, nhưng đối phương nếu như chết không thừa nhận, muốn điều tra ra chân tướng cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao không có chứng cứ, nhưng mà, liền như thế một hồi, Lam Tinh liền toàn bàn giao, tự mình rửa thoát hiềm nghi. Phương Vũ đem bàn tay hướng về Cao Kiện, nói, cảm tạ, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Khách khí khách khí, muốn nói tới sự kiện Cao Kiện xác thực là bỏ khá nhiều công sức, nếu như không có Cao Kiện trong bóng tối thông khí, Phương Vũ lần trước không chắc liền bị Hạng Viêm cho bắt được. Coi như may mắn chạy thoát, hắn muốn tóm lấy Lam Tinh cũng là xa xa khó vời. Kết quả Cao Kiện một cú điện thoại, phần phật đến rồi một nhóm lớn người, trực tiếp liền cho Lam Tinh nhấn ở. Bày mưu nghĩ kế a. Vừa Lam Tinh bàn giao, linh vị là hoàn hảo không chút tổn hại, chờ chúng ta lục soát qua nhà hắn sau, ngươi liền đến lấy một chút đi. Cao Kiện nói, Lam Tinh lấy đi linh vị chủ yếu là cần bên trong linh thể. Linh vị liền trực tiếp đặt ở tủ đầu giường trên, cũng không sợ nửa đêm làm ác mộng. Ngược lại nhờ có không vứt, nhường Phương Vũ có một lấy công chuộc tội cơ hội. Dù sao hắn tuy rằng rửa thoát hiểm nghi, nhưng cũng đúng là không tận cùng chức trách. Cao lão đệ, sáo rỗng ta liền không nói. Nói chung sau đó nếu như có ích lợi gì đến huynh đệ chúng ta địa phương, ngươi liền cứ mở miệng. Phương Dũng vỗ vỗ Cao Kiện bả vai nói, nhất định mở miệng. Đúng rồi, Trảo Lam Tinh có tiền thưởng. Các ngươi xuất lực, đạt được các ngươi đếm. Đừng đừng đừng, cái kia ta sao có thể muốn a? Thật không muốn, chỉ định không muốn. Bắt lấy Lam Tinh tuy rằng liên lụy hai vụ án, nhưng thành tích thưởng cùng điểm chỉ có thể cho một phần. Điều này cũng không ít. C cộng, tiền thưởng thì có 40 vạn. Liễu Tình nói nàng xuất lực không nhiều, chỉ lấy đi rồi 10 vạn. Còn lại đều cho Cao Kiện, nhường hắn có thể cùng người khác phân một phân. Cao Kiện cũng là thấy tiền sáng mắt chủ. Hơn nữa mình quả thật chiếm chủ lực, cũng là diện không thẹn sắc đem tiền nhận lấy. Nhưng muốn nói phân vẫn đúng là không cái gì có thể phân. Phương Vũ có thể rửa sạch hiềm nghi, hai người cảm tạ cũng không kịp, tự nhiên không thể đòi tiền. Cho tới hai vị kia không muốn thổ lộ họ tên cũng đã bại lộ họ tên nhiệt tình quần chúng. Cao Kiện chính là muốn cảm tạ bọn họ cũng không tìm tới người được không? Anh em nhà họ Phương mới vừa đi, Liễu Tình nhận được một cú điện thoại. Này, ta là, hay, có thể nhìn ra nàng rất hưng phấn. Để điện thoại xuống, Liễu Tình quay đầu đối với Cao Kiện nói, là Lưu viện trưởng điện thoại. Hắn nói do hắn tự tay chế tác thanh thứ nhất phù văn thương hoàn thành kiểm tra. Viện trưởng nhường chúng ta đi thử thương. Súng, cũng dự định đem cái này có vượt thời đại ý nghĩa phù văn thương đưa cho ngươi. Chúng ta đều là nhân chứng. Hắc, cái kia cảm tình tốt. Cao Kiện cái thứ nhất nghĩ đến chính là không cần tiền, ta hiện tại đi. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy thành quả nghiên cứu. Liễu Tình gật đầu, nói, Liễu Tình tốc độ xe rất nhanh. Không thời gian bao lâu, hai người liền đến viện nghiên cứu, cũng trực tiếp nhìn thấy Lưu Trình Đống viện trưởng. Nhìn thấy Cao Kiện, Lưu Trình Đống lần thứ hai lộ ra lão sổ cúc giống như nụ cười. Lớn tiếng nói, ha ha, tiểu Cao Liễu Tình, hai người các ngươi tới thật đúng lúc, tới thử thương, súng. Lưu Trình Đống nói xong, đem một cái toàn thân màu bạc, ống phủ văn thương đưa cho Cao Kiện. Vật này, hiện nay chỉ có vẻn vẹn mấy người gặp. Phù văn thương tạo hình cùng phổ thông súng lục tương tự. Nhưng chỉ dựa vào tinh xảo thợ khéo liền có thể nhìn ra Lưu Trình Đống ở luyện kim phương diện. Trình độ cùng dụng tâm của hắn trình độ. Cảm giác rất tốt. Cao Kiện tay phải cầm súng. Thử nghiệm đối với súng lục truyền vào linh lực. Nhất thời cảm giác lực lượng tinh thần cùng thân thương thành lập cầu tiếp. Cũng chủ động dẫn dắt linh lực ép vào rất loại đạn bên trong. Khá giống lần thứ nhất sử dụng ngự vật dụng cụ luyện tập thời cảm giác. Cao Kiện nhắm vào 10 mét ở ngoài hồng tâm. Vừa bóp cò, một viên tiếp cận 40p linh áp viên đạn bắn thẳng đến bia ngắm. Đánh cái 7 vòng, Cao Kiện xạ kích khóa thành tích vẫn được. Bình thường khoảng cách này cũng có thể đánh 9 đến 10 vòng. Lần này thất thủ, vẫn là cùng không thích ứng linh áp viên đạn có quan hệ. Cao Kiện còn phát hiện, vừa đánh ra viên đạn sau, chính mình mơ hồ cảm giác cũng không có mất đi câu đối đạn khống chế. Như là ngự vật, chỉ có điều, viên đạn tốc độ phi hành quá nhanh. Cao Kiện nếu như muốn thay đổi nó quỹ tích bay, bình thường thiếu không được muốn luyện tập. Cao Kiện lại liên tục bắn 3 thương. Súng, hắn cũng không có thử nghiệm ngự vật, chỉ là đơn thuần dựa vào cảm giác. Rất nhanh, Cao Kiện liền tìm đến bình thường xạ kích thời cảm giác. Lần thứ hai đánh ra 10 vòng. Không tồi không tồi, ngộ tính rất tốt. Lưu Trình Đống gật gật đầu nói. Lần thứ nhất dùng phù văn thương có thể đánh ra trình độ này đã rất lợi hại. người bình thường đánh hai thương súng sẽ choáng váng đầu, càng khỏi nói 10 vòng. Cao Kiện chính mình cũng thật hài lòng, sau đó đem thương súng đưa cho Liễu Tình. Liễu Tình đã sớm sốt ruột chờ, này sẽ nhận được thương súng liền bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.